trong một giây. Có thể, kỹ năng miêu tả một, thời đại thần thoại thần minh, sở hữu cao đẳng cổ thần cùng long thần song trọng huyết mạch. Ở vô tận chi hải ngủ say trăm triệu năm lâu phía sau, bị liều lĩnh hắc gia tộc người tỉnh lại. T, ở bên trong phòng chỉ huy, Modimon, Modo cha con đã thấy choáng, mặc dù là một phân thân, nhưng cũng là thần linh phân thân, tùy tiện ngáp một cái là có thể để cho bọn họ chết cái một vạn lần. Khái khái, dũng sĩ, nhanh, nhanh thay đổi đầu thuyền, cổ thần đang ở hàng lâm bên trong, hiện tại chạy trốn còn có cơ hội. Modimon vẻ mặt mồ hôi lạnh, nói, lúc đầu hai ngày này một đường nghiền ép, Modimon đã mơ ước khai thông mới đường hàng không, tiếp thu đảo cơ giới tưởng thưởng, ai biết, vậy mà lại gặp phải một cổ thần phân thân. Bằng hữu, chúng ta cũng không phải thần cấp tồn tại đối thủ. Modo cũng vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù thân là anh hùng, nếu như chết ở thần cấp cường giả trong tay, cũng sẽ có nghiêm phạt. Chủ nhân, chính là đầu này cổ thần hủy diệt chúng ta tương đen bộ tộc. Hoi, dẫn dắt chúng ta chạy trốn tới vận rủi hải vịnh, nhưng sau lại, vẫn bị cổ thần tìm được. Đã khống chế hắn, dẫn âm trang bị bên trong, truyền đến hắc gia chiến sĩ Heger thanh âm tuyệt vọng. Tương đen bộ tộc, từng là bão táp quần đảo cường đại chủng tộc một trong. Không gì sánh được phồn thịnh, lại bị một cái tà ác hải thần Leviathan hai người tiêu diệt. Có thể thấy được đối phương uy lực. Như vậy, nếu như vậy, Heger, ngươi có muốn hay không báo thù đâu? Tần Phong rất lãnh tĩnh hỏi. Chủ nhân, cái này là không có khả năng. Leviathan một tái phân thân, không phải là chúng ta có thể đối phó. Heger thở dài một hơi. Phàm nhân, cùng thần khác biệt, như trời ạ, nếu như, ta giết Leviathan đâu? Chủ nhân, nếu như ngươi có thể đánh chết Leviathan phân thân, ta Heger, còn có trên thuyền hết thảy hắc gia chiến sĩ, đều muốn vĩnh viễn hiệu chung với ngài, đến chết cũng không đổi. Heger nói rằng, tốt, vậy hôm nay, trước hết làm thịt cái phân thân này thử nghiệm a. Tần Phong nhếch miệng cười, tự có phỉ thúy chi long hương tiêu nơi tay, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể tiêu diệt đầu này cổ thần phân thân. Nhưng, cái này có chút lãng phí, suy nghĩ một chút, Tần Phong quyết định sử dụng khác một lá bài tẩy từng cái titan hạm pháo. Heger, khởi động titan hạm pháo, Tần Phong ra lệnh, tốt, chủ nhân. Heger khẽ thở dài một cái, đây chính là 5 ức nhỏ máu cổ thần phân thân, đồng thời, lượng máu lấy mỗi giây 1.000 vạn tích tốc độ đang gia tăng. Lo lắng nữa đến thần linh phòng ngự, nhưng Heger vẫn là thi hành phồn gió mệnh lệnh, đi tới đầu hạm vũ khí khoang thuyền, khởi động môn kia dài chừng 100 mét titan hạm pháo. Lúc này, ngoại giới điện tiếng sấm chớp, cuồng phong cuồn cuộn, 20 gam hắc sa vương tước hoi ở hòa hợp một bộ phận tà ác hải thần Leviathan phân thân sau đó. Thân thể đã tăng vọt đến 500 mét, mở ra miệng to như chậu máu, dường như có thể nuốt vào một ngọn núi. Bốn phía đại sa ngư nhóm đã hoàn toàn choáng váng, lạnh run, phóng ra, Tần Phong thanh âm truyền đến, hoi thuần thục chạy phóng ra trang bị. Chợt, Ở Titan chiến hạm mũi tàu, một đạo sĩ thuốc rộng ánh sáng màu vàng trùng kích mà ra. Đem mờ tối ngoài khơi chiếu xạ sáng như ban ngày. Oanh, 50, không, không, không, không, không, không. Kim sắc quang trụ đem Boss thân thể đục lỗ, bắn ra một cái kinh khủng thương tổn chữ số. 5.000 một vạn, chủ nhân, cái này, đây là thật sao? Heger đã hoàn toàn choáng váng. Một pháo 50 triệu phát ra. Chính mình xác định không nhìn lầm. Heger, tiếp tục xạ kích. Ở nơi này đầu cổ thần phân thân hoàn toàn hàng lâm phía trước. Đưa nó đánh thành cho a. Tần Phong thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Loại kết quả này, hắn đã sớm dự liệu được. Titan hạm pháo, công kích 50 triệu. Công kích loại hình, hỗn loạn công kích. Không nhìn đại bộ phận phòng ngự. Giảm tổn thương kỹ năng. Công thành lúc không công kích nghiêm phạt. Đạn pháo số lượng 25 phát. Có thể nói người cản giết người. Thần cản sát thần. Ha ha. Chủ nhân, Heger nhất định chiếu theo ngài phân phó. Đem đầu này tà ác cổ thần phân thân. Oanh không còn sót lại một chút cặn. Tại ý thức đến Titan hạm pháo uy lực sau đó, Heger thần sắc đột nhiên vô cùng hưng phấn. Lại một lần nữa đem đại bác nhắm ngay Boss. Khởi động phóng ra, trang bị, lúc này đây trong nháy mắt xuất thủ. Trên người hắn chợt sáng lên một đạo thải hồng quang vừng. Đẹp, 100, không, không, không, không, không, không. Lần bắn này may mắn kích phát, bạo kích. Trực tiếp đánh ra một ức thương tổn, Boss lượng máu trực tiếp rơi một đoạn. Ghê tởm phàm nhân, xúc phạm thần minh, tội đáng chết vạn lần. Boss thân ảnh dừng một chút, sau đó điên cuồng giống nhau hướng Titan chiến hạm vọt tới. Lúc này Bo, SS, còn giữ một cái cự đại cá mập đầu. Trên người đã dài ra miếng vảy, đuôi là bạch tuộc hình dạng. 87. Không, không, không, không, không, không, 2-99, không, không, không, không, không, không, 120, không, không, không, không, không, không, 131, không, không, không, không, không, không, không hổ là thần minh phân thân, thương tổn cao bạo tạc. Hơn nữa sở hữu thương tổn làm sâu sắc hiệu quả. Ban đầu một cái tát chính là 8.9 ngàn vạn thương tổn. Phía sau đã ung dung phá ước. Không lâu sau, liền rớt mấy tỷ bền. Lao, nhanh lên một chút nã pháo. Tần Phong hít một hơi lãnh khí. Cái này dù sao không phải là hoàn toàn thể Titan chiến hạm. Chống lại cường đại thần minh. Vẫn còn có chút cật lực. Bất quá, Titan chiến hạm sở hữu 1.000 ức bền, ngược lại cũng không sợ điểm ấy. Thương tổn, oanh, oanh, oanh, 50, không, không, không, không, không, không, 100, không, không, không, không, không, không, 2-50, không, không, không, không, không, không. Titan chiến hạm đón đánh lấy công kích, liên tiếp bắn 5-6 phát pháo đạn, Boss lượng máu một đoạn đi xuống, ầm ầm, theo một vệt kim quang xuyên thấu Boss sọ não, Boss lượng máu rốt cục bị thanh không. Ầm ầm ngã trên mặt đất, mà trên bầu trời, cái kia nửa đường huyết sắc hư ảnh, cũng vẻ mặt oán độc nhìn Tần Phong. Phàm nhân, bản thần nhớ kỹ ngươi, huyết sắc hư ảnh phát sinh một thân ác độc chớ chú. Sau đó, chôn vùi vào phía chân trời. Đến tận đây, cổ thần phân thân, tốt, lao, nhanh lên một chút đem thuyền lái qua. Nhìn cổ thần phân thân bảo thứ gì? Tần Phong vội vã thúc giục. Lần này đại chiến, hao phí tổng cộng 8 miếng quý báu Titan đạn pháo. Nếu như không có bảo thứ tốt gì, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,